Ở trong lòng anh, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. MNG thử đoán xem khi nào hai người trao nụ hôn đầu cho nhau nào. Đa số thời gian của Chu Ngộ Thần sẽ là đùa nghịch với bọn Phạm Vũ Triết. Dù là thế thì hai người cũng chẳng biết được, dù bị ai đó vắng vẻ nhưng Chu Ngộ Thần vẫn si tình, vẫn liều mạng mà đứng sau lưng che chở cho Trúc Vãn. Hai người họ từng nói, Chu Ngộ Thần là người hay làm cằn, muốn làm gì cũng được, chỉ cần tiểu Chu thiếu nói một câu thì dù cho anh muốn Thiên Vương lão tử làm vợ thì có lẽ cũng có người trói đưa đến nhà Chu gia, chứ đâu cần lãng phí công sức như vậy. Nhưng người chưa bao giờ gặp được người mình thích thật lòng sẽ không hiểu được cảm giác này. Anh thích Trúc Vãn, anh hận không thể lấy tim của mình ra cho cô xem mà cô lại xa cách anh cảm thấy tức giận nhưng vẫn không nỡ bắt ép cô muốn đi đâu thì đi, chỉ cần anh không để cô đi lạc là được. Hai anh em thân nhất cũng không thể hiểu tâm tư của anh, chứ đừng nói mấy người trong lớp hiểu được. Hôm nay khi Trúc Vãn đến lớp, sắc mặt cô gái nhỏ có vẻ không thích hợp cho lắm. Mỗi đêm cô đều luyện tập chạy bộ, tuy cô chạy rất chậm nhưng đường chạy lại rất dài. Hôm qua, lúc chạy được nửa đường thì Trúc Vãn cảm thấy bụng đau âm ỉ, nhưng cô gái nhỏ lại nghĩ do thể lực mình không tốt, không chạy được vài vòng thì không thoải mái, dù sao cô cũng phải chịu như này nên Trúc Vãn cắn răng kiên trì chạy hết vòng, kết thúc cuộc luyện tập về nhà cô mới phát hiện ra là mình đến ngày. Sức khỏe của Trúc Vãn không được tốt lắm nên mỗi khi tới ngày, cô gái nhỏ sẽ bị tra tấn một trận. Buổi tối, Trúc Vãn ngồi viết mấy bài tiếng Anh nhưng không thể chịu đau được nữa, không kiên trì được nữa nên đành phải lên giường ngủ sớm. Lúc tắt đèn, Trúc Vãn theo thói quen mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Chu Ngộ Thần không tới. Ngày hôm đó anh rất tức giận, lúc đổi chỗ ngồi cũng không thèm nhìn lại. Trúc Vãn không biết rằng cô đang chờ mong điều gì nữa, rõ ràng là cô xa cách anh. Ngày hôm sau cô ngồi làm bài tập đau đến mức môi trắng bệch. Thời Lạc ngồi gần thấy thế, bèn cau mày hỏi, cậu sao thế? Không sao đâu, tớ đến ngày. Tớ nhớ, mỗi lần cậu đến ngày đều rất đau đúng không? Trên mặt Thời Lạc tràn đầy sự lo lắng, cô nàng nhớ rõ lần trước khi Trúc Vãn đến ngày, cô gái nhỏ như sắp chết. Tê đến nơi, sức khỏe Thời Lạc rất tốt, chưa bao giờ bị đau bụng kinh nhưng cũng không phải là ai cũng giống như cô nàng. Thời Lạc nhìn Trúc Vãn cắn răng, vô cùng đau lòng. Rất đau, lần nào cũng đau, mà lúc này tâm tình cô cũng không tốt lắm, hình như vì thế mà còn đau thêm vài phần. Nhịp thở của Trúc Vãn rất nhanh, có thể nhìn ra được cô gái nhỏ không còn sức lực để nói chuyện. Thời Lạc cố gắng không hỏi đông hỏi tây, sợ cô gái nhỏ nói chuyện với mình mà phí sức. Nếu cậu khó chịu lắm thì nói cho tớ nhé, tớ xin nghỉ giúp cậu. Thời Lạc rất tốt bụng, Trúc Vãn hơi cong cong khóe môi, cô gái nhỏ gật đầu, hữu khí vô lực. Hữu khí vô lực, bất lực, nguồn, Leo San Sư Tử. Được rồi, cậu đừng đáp lại tớ, cậu nghỉ ngơi đi. Tan giờ tự học các bạn học nữ lại tụ tập thành nhiều người đi WC. Ôn Đình Đình với tay sai nhỏ của cô ta cầm bình nước đi rót nước ấm. Nhưng tay sai nhỏ kia chạy vội vàng ra cửa nên không cẩn thận đụng vào một bạn học khác, Ôn Đình Đình cũng không cầm vững cái ly không có nắp ấy mà rớt vào người Trúc Vãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra hai người kia không đụng vào Ôn Đình Đình nhưng vốn dĩ cô ta rất xấu xa, biết Trúc Vãn ở ngay bên cạnh nên thuận tiện để nước ấm rớt vào, dù sao cũng là do người khác đụng vào cô ta, muốn trách sao trách cô ta được. Từ lúc mọi người nghe tin Chu Ngộ Thần vứt Trúc Vãn ra sau đầu, Ôn Đình Đình nhịn một hồi lâu, cuối cùng cũng có khí thế lật lại. Cô ta quan sát một thời gian, mấy lần cô ta cố tình ở bên cạnh Chu Ngộ Thần nói là muốn tìm Trúc Vãn giảng đề vật lý nhưng sắc mặt thiếu niên chẳng có chút gợn sóng nào, tựa như chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Anh cũng không hề giống với bộ dáng mỗi ngày đều cười cười nói quấn lấy Trúc Vãn, đôi lúc có người đụng vào Trúc Vãn, người kia sợ run lên nhưng Chu Ngộ Thần chỉ nhìn vài lần, khó khăn lắm anh mới liếc nhìn rồi lại tiếp tục đánh bài tự do sung sướng. Trong lòng Ôn Đình Đình vui sướng, cô ta không thích Trúc Vãn vì lúc trước Trúc Vãn có quan hệ với Chu Ngộ Thần ở trước mặt mọi người nên cô ta luôn muốn tìm cơ hội để bắt nạt cô gái nhỏ cho hả giận. Bây giờ Trúc Vãn không còn chỗ dựa nữa, mà vừa tan học Thời Lạc đã vào phòng y tế lấy giúp Trúc Vãn một chút ibuprofen. Nên lúc này cô nàng không có ở đây, một nha đầu nhỏ xinh nhu nhược đến từ nông thôn, ngay cả sức chống cự cũng không có. Ibuprofen, thuốc ibuprofen thường được các bác sĩ kê đơn để giảm đau đối với những bệnh nhân mắc bệnh như đau răng, đau nhức đầu, đau nhức cơ bắp, viêm khớp hay phụ nữ đau bụng kinh. Nguồn, Trường Cao Đẳng Y Dược Sài Gòn. Đau, Trúc Vãn cau mày, vốn dĩ khuôn mặt nhỏ trắng bệch như không có chút máu nào. Nhưng đó là nước mà Ôn Đình Đình mới rót nên còn rất nóng, lúc này gương mặt Trúc Vãn trở nên đỏ bừng, cô đã đau đến mức không còn sức nên giờ cũng không nói nên lời được. Ôi, xin lỗi nhé, người khác đụng vào tôi không cố ý đâu. Ôn Đình Đình âm dương quái khí, tuy cô ta nói xin lỗi nhưng ai nghe xong cũng cảm thấy cô ta đang nói quá. Trúc Vãn nằm ra bàn, bụng nhỏ rất đau, mặt cũng đau, cô cũng không muốn so đo. Tớ không sao, cậu đi đi. Hình như những lời này của cô gái nhỏ xuất phát từ cổ họng, tiếng nói nhẹ nhẹ bay bay, nếu không nghe kỹ thì sẽ không nghe thấy. Làm gì đâu, còn nằm bò như vậy, không biết còn nghĩ tôi đang bắt nạt cậu ý, bày bộ dáng nhu nhược cho ai xem, cậu định ăn vạ à, sao tôi xui xẻo như thế chứ. Ôn Đình Đình ỷ vào việc không ai giúp Trúc Vãn, dù cho cô ta đối lý nhưng cũng không thuận theo hay buông tha. Ôn Đình Đình quen nhiều người hơn Trúc Vãn, cô ta lại theo dõi Trúc Vãn suốt nên trong lòng Trúc Vãn có hơi sợ hãi, mà giờ đây lại là lúc sau nghỉ lễ, cô gái nhỏ càng khẩn trương, bụng càng đau hơn. Bây giờ đã là tháng 11, từng cơn gió thổi đều mang hơi lạnh khiến Trúc Vãn run run, nhưng Trúc Vãn lại nằm ra bàn, trên trán lại có mồ hôi. Cậu đi đi, cô gái nhỏ còn chưa nói xong, tự nhiên Chu Mộ Thần với bọn Phạm Vũ chết tiếu hoặc đang đánh bài đằng sau chửi mẹ nó. Hai người còn tưởng do mấy người đó không hài lòng với game, hơi hung dữ. Nhưng khi bọn họ ngẩng đầu lên lại không thấy lão đại ở đâu, Chu Mộ Thần tùy tiện để điện thoại lên trên bàn, đen mặt mà đi về hướng Trúc Vãn, thấy má cô bị nóng đến mức đỏ bừng, tim anh lại đau. Anh đau lòng thì lại càng hung dữ hơn, cơn tức giận mấy ngày nay không đổ dồn lên Trúc Vãn được nhưng đối với mấy người kia anh không quan tâm. Con người Chu Mộ Thần hiện lên chút tàn nhẫn, ai nhìn cũng cảm thấy sợ hãi. Đi cái gì, con mẹ nó đứng hết ra cho ông đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Chu Mộ Thần nổi giận rất dọa người, nói hai câu đã không ai dám phát ra tiếng vang. Trước mắt anh không rảnh mà lo mấy chuyện này mà anh cúi đầu đi đến bên cạnh Trúc Vãn, sự thô bạo biến mất thay vào đó là sự dịu dàng dành riêng cho Trúc Vãn, lời nói của anh cũng không khí thế như trước nữa mà thái độ cực kỳ ôn hòa. Ôm cậu đến phòng y tế nhé, đi đến đó thì tôi không chạm vào cậu nữa. Lời nói của anh như đang cầu xin nhưng thái độ lại là không cho thương lượng, Chu Mộ Thần lập tức duỗi tay bế người ôm chặt cô vào trong lồng ngực rồi bước tới phòng y tế. Vốn dĩ vóc dáng Trúc Vãn không lớn, hai tháng này tâm trạng lại không tốt mà mỗi đêm cô đều chạy bộ nên gầy đi rất nhiều. Chu Mộ Thần ôm bé con vào trong lồng ngực, thậm chí anh còn không cảm thấy nặng một chút nào, anh mím môi, sự đau lòng không nói thành lời. Lúc mở cửa ra, một trận gió lạnh thổi vào. Chu Mộ Thần theo bản năng mà bao bọc chặt chẽ người trong ngực, dù anh đi rất nhanh nhưng vẫn cố gắng không để cho gió thổi đến cô gái nhỏ. Tự nhiên anh bế lệch một chút, mùi hương nhàn nhạt của anh như thổi vào lòng Trúc Vãn. Trúc Vãn vừa bị Ôn Đình Đình gây khó dễ, dù đau đến mức sắp ngất rồi nhưng cô vẫn không muốn khóc. Lúc này cô lại được Chu Mộ Thần ôm vào trong ngực, mùi hương quen thuộc ấy xông vào mũi khiến hốc mắt cô ươn ướt. Dù việc thích anh rất có áp lực nhưng cô vẫn không thể lừa gạt được mình, cô rất rất nhớ Chu Mộ Thần. Từng giọt nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, thiếu nữ khi bị bệnh dù kiên cường đến mấy thì cũng sẽ cảm thấy ấm ức. Trúc Vãn không muốn anh nhìn thấy hốc mắt mình hồng hồng nên muốn làm càn một lần, để gương mặt nhỏ của mình vui trong lồng ngực của anh. Không biết Chu Mộ Thần cảm giác được áo khoác đồng phục của mình bị nước mắt của cô gái nhỏ làm ướt một mảng hay không? Nhưng Trúc Vãn có thể cảm nhận được cô đang ở rất gần anh, tay anh rất có lực mạnh mẽ ôm cô vào trong lồng ngực không muốn buông tay. Chu Mộ Thần sợ ôm cô đau nên trong lòng cũng rất gấp gáp, bước chân cũng bước đi nhanh hơn. Tới phòng y tế, anh lấy mấy viên thuốc đưa cho Trúc Vãn. Tối qua cô gái nhỏ đau đến mức chết đi sống lại, không ngủ ngon nên hôm nay không có tinh thần, lúc nãy vừa náo loạn xong, Trúc Vãn chẳng còn sức nữa, uống thuốc giảm đau xong thì mềm mại dựa vào lồng ngực anh ngủ. Chu Mộ Thần không buông cô xuống, một thầy giáo xấu hổ nhắc nhở anh. Bạn học này đừng khẩn trương quá, để cô gái nhỏ nằm thẳng ở trên giường nghỉ ngơi thì sẽ thoải mái hơn đó. Chu Mộ Thần ngẩn người, anh nhìn người trong ngực động tác nhẹ nhàng chậm rãi ôm cô đến trên giường nghỉ ngơi. Thầy giáo thừa dịp Trúc Vãn ngủ rồi mà xử lý gương mặt hơi bị bỏng. Chu Mộ Thần vẫn không yên tâm mà gọi điện thoại bảo đại địa lôi đưa bác sĩ gia đình của Chu ra đến để kiểm tra cho cô gái nhỏ một lần nữa. Đến khi kết thúc trôi qua 2 tiết rồi mà Trúc Vãn vẫn ngủ, không tỉnh lại. Chu Mộ Thần cũng không về lớp, dù sao mấy tiết đó anh nghe hay không nghe cũng không sao cả. Điều quan trọng nhất vẫn là yên lặng ở mép giường canh giữ cho cô gái nhỏ, anh mạnh mẽ nằm bàn tay nhỏ của cô. Đây là cơ hội quang minh chính đại nhìn cô sau tầm nửa tháng. Thật ra mỗi tối anh vẫn sẽ đi qua cửa sổ của nhà Trúc Vãn nhưng không giống với lần trước nữa, anh sẽ không biết xấu hổ mà ngồi trước cửa sổ chính mà anh hơi đi lệch một chút, vị trí ấy vẫn sẽ nhìn vào được nhà Trúc Vãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không chịu nổi cái việc không thể thấy cô, anh cũng không muốn cô thấy mình. Chu Ngộ Thần ngẩn ngơ mà nhìn Trúc Vãn một hồi lâu, bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ, anh cẩn thận tránh đi vết bỏng nhẹ. Chu Ngộ Thần cau mày. Trúc Vãn động người tựa như trong giấc mơ, cô cũng không yên ổn, khóe mắt cô gái nhỏ vẫn còn vương lại chút nước mắt. Chu Ngộ Thần duỗi tay gạt những sợi tóc mái vướng víu, anh chậm rãi đứng dậy, đặt một nụ hôn ấm áp ở khóe mắt thiếu nữ. Cô gái nhỏ ủy khuất đến mức khóc, ai ngờ lão đại của trường thế mà cũng lặng lẽ đỏ mắt. Chỉ có anh biết anh đau lòng đến mức muốn chết. T. Cách chương.